Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, Chân Chính Fallen Angel Hình Thái. Chương Bắp Kẹo Tặng, 5 chương bắp cho 10k kẹo. Cầu Hoa Tươi, Cầu Bắp Kẹo, Dù Ba, dù chỉ có người chết mới có thể thủ được bí mật. Thân là chính phủ thế giới tối cao gián điệp tổ chức đầu thành viên. Cái này một tên CP không trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đạo lý này. Tại quá khứ nhiều ít năm hành tẩu tại hắc ám cùng máu tanh con đường kiếp sống bên trong. Hắn đã từng không biết bao nhiêu lần cùng mình ám sát mục tiêu lãnh khóc nói qua một câu nói như vậy. Những người kia khóc hô hào quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Phát hạ thề độc nói sẽ vĩnh viễn bảo thủ ở bí mật. Để cầu mình bố thí hắn nhất niệm nhân từ. Lưu lại tính mạng của hắn. Nhưng cuối cùng, chính mình cũng sẽ không chút do dự ra tay. Hắn không tin tưởng bất luận kẻ nào. Chỉ có người chết tài năng giữ vững bí mật. Vĩnh viễn như thế. Cho nên vào giờ phút này, trước mắt cái này tuổi trẻ đến quá phận hải quân đại tướng cùng chính mình nói đi ra một câu như vậy rốt cuộc cực kỳ quen thuộc lời nói thời điểm. Cái này một tên CP không thành viên không có chút nào gợn sóng không tình cảm chút nào nội tâm đúng là bỗng nhiên sinh ra như vậy một tia hoang đường cảm giác. Mà tại hoang đường về sau là phẫn nộ, hắn giơ tay lên, ngón trỏ liên tiếp bắn ra. Trong không khí đúng là đột ngột xuất hiện mấy đạo trong suốt đường hầm. Như là vô hình dòng nước chi tiễn. Bắn về phía cái kia lan tràn bốc lên ngọn lửa màu đen. Như châu đất xuống biển. Vô thanh vô tức. Tan biến. Dưới mặt nạ. CP không nhíu mày. Hắn từ cái kia một cỗ yêu dị tới cực điểm ngọn lửa màu đen bên trong. Cảm thấy một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách. Không có gió. Không có nhiệt lượng. Không khí đè nén phảng phất để cho người ta ngạt thở. Đây là năng lực gì? Liên quan tới Adamri tình báo, CP tổ chức bộ môn tự nhiên thu thập đến vô cùng kỹ càng. Loại này quỷ dị ngọn lửa màu đen, Adamri từng tại quá khứ thi triển qua mấy lần. Đây là một loại có thể đốt cháy hết thảy vật chất hỏa diễm. Không có nhiệt lượng, chỉ có Haki có thể ngăn cản. Nhưng căn cứ tình báo, Adamri lại chưa từng có hiện ra qua giống trước mắt loại này phạm vi lớn sử dụng loại này, địa ngục chi viêm. Như thế xem ra, giải thích hợp lý, chỉ có một cái, người trái ác quỷ năng lực, đột phá, một trận tĩnh mịch, thế giới là loang lổ lỗ chỗ đen. Một đạo khàn giọng, lạnh lẽo thanh âm tại màu đen liệt diễm trong cột lửa chậm rãi truyền ra, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Rất thú vị một điểm là, cái này vốn là ta dùng để đối phó Kaido hoặc là Big Mom năng lực, chỉ là không nghĩ tới. Một chiêu này, cuối cùng ngược lại là bị ta dùng để đối phó các ngươi chính phủ thế giới. Không thể không nói, đây thật là một loại châm chọc. Bất quá như thế không có gì. Lồng chim đã hạ xuống, bao quát ngươi ở bên trong chính phủ thế giới tất cả mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Không có người sẽ nhìn thấy ta cái này một bộ dáng, tiếng nói vừa ra, CP không thành viên thân thể chấn động, dưới mặt nạ phảng phất cái kia khuôn mặt bỗng nhiên đọng lại. Con người bỗng nhiên co vào, hắn không thể tin được mình nhìn thấy một màn. Đó là cái gì? Một chân, một cái thon dài lại hữu lực chân, dẫn đầu từ ngọn lửa màu đen bên trong bước ra một bước, như là từ đen kịt vũng bùn nhô ra. Một con kia chân nhan sắc là màu đen. Đây là một bức rất cổ quái hình tượng. Màu đen bên trong lan tràn ra màu đen. Nhưng chính là như thế thực sự phát sinh. CP không ánh mắt chậm rãi hướng lên. Thẳng tắp thân thể. Bị màu đen đường vân bao vây ở. Lộ ra tĩnh mịch. Thần bí. Tà dị. Hắn thấy được Adamri khuôn mặt. Đây không phải là một chương nhân loại khuôn mặt. Đồng tử thiêu đốt lên sâu kín hồng mang. Song uốn lượn hướng lên sắc bén sừng dài như là trong địa ngục đi ra ác ma. Cánh chim màu đen đã không thấy. Thay vào đó, là một đôi như là con rơi ác ma chi rực. Một cỗ phô thiên cái địa hận ý. Sát ý, xen lẫn huyết tinh cùng Haosoku Haki. Bàng bạc diễn sinh mà ra. Cuồng phong nổi lên, thổi đến CP không cái kia một bộ nhuốm máu tơ lụa trường bào không ngừng mà ba ba xôi trào. Thì ra là thế, đây chính là ngươi cái kia hệ dâu ẩn hệ Mythical Fallen Angel hình thái chân thực diện mạo sao? CP không thanh âm khàn khàn nói, ngữ khí lộ ra một loại trước nay chưa có ngưng trọng. Loại này cảm giác áp bách, quá mạnh, phảng phất cái tên trước mắt này, đã không còn là nhân loại, mà là từ trong địa ngục leo ra tàn phá bừa bãi nhân gian ác ma. Hung thú, quái vật, cái kia chậm rãi bay lên, không ngừng bành trướng phảng phất vô cùng vô tận khí thế cùng sát ý. Đơn giản giống như là một đầu tội ác, sa đọa địa ngục hung thú, đang tại hắc ám trong ngủ mê tỉnh lại đồng dạng. Nhìn xem trước mặt cái này một đầu hung thần ngập trời, quái vật CP không trong đầu chợt nhớ tới một cái truyền thuyết, hắn từng tại chính phủ thế giới CP ngành bí mật điển tàng bên trong nhìn thấy. Qua một cái miêu tả, trong truyền thuyết, thần đem hắn to lớn bộ phận lực lượng ban cho hắn nhất thân ái nhi tử. Nhưng đắm chìm ở cái này một cỗ lực lượng khổng lồ thiên sứ, lại sa đọa trong bóng đêm, thần chỉ nổi giận. Đem thiên sứ bài xích xuống địa ngục, lấy trấn áp trong địa ngục vô số ác ma. Sa đọa thiên sứ, là địa ngục tất cả ác ma vương, ma quỷ chi vương, có được gần như thần con lực lượng, lại vượt qua lấy sa đọa, mục nát, không chịu nổi nhân sinh. Hắn có được thần thánh huyết mạch, lại đi lấy tà ác đường, là vì Fallen Angel. Đương nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, nhưng là trước mắt Adam Ri. Cũng không nghi ngờ như là cái kia trong truyền thuyết ác ma chi vương. Không thể địch nổi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.